Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678. Chương 678 Cổ Trạch Mị Ảnh 28. Chương 678 Cổ Trạch Mị Ảnh 28. Triệu Cũng Phong mặt âm trầm nhìn chằm chằm giếng cạn phía dưới xem. Ở mông lung dưới ánh trăng, hắn dung mạo tuấn mỹ rồi lại mang theo cổ âm trầm trầm, cảm giác khả năng quỷ sẽ càng thêm sợ hắn một chút, nhìn không ra cái gì, hắn lời này không biết là lầm bầm, lầu bầu, vẫn là ở đối ai nói. Trực tiếp đi xuống nhìn xem, nói. Hắn từ chính mình ô đựng đồ lấy ra một cái lại trường lại thô dây thừng, một đầu ở miệng giếng thiết khóa khấu thượng cột chắc, sau đó trực tiếp đem dây thừng rũ đi xuống. Ngươi, ngươi muốn chính mình đi xuống à? Lưu Thiên có chút không yên tâm mà nhìn Triệu Cũng Phong. Một người có thể hay không quá nguy hiểm? Tuy rằng mọi người đều ở chỗ này, nhưng là nếu đến giếng hạ nói, vậy chỉ có một người. Vạn nhất ở đáy giếng xuất hiện cái gì nguy cơ, mặt trên người chỉ sợ không kịp cứu viện, tốt nhất lời nói vẫn là hai người cùng nhau đi xuống an toàn điểm. Nghĩ đến đây, Lưu Thiên cắn chặt răng. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Đêm nay hắn vừa mới bị Triệu Cũng Phong đã cứu. Hiện tại nếu là ném xuống Triệu Cũng Phong một người, hắn trong lòng băn khoăn, không cần. Triệu Cũng Phong cự tuyệt. Ta một người quay lại càng phương tiện, nói xong. Hắn liền một tay cầm đèn pin, một tay bắt lấy dây thừng trượt đi xuống. Không có nửa điểm do dự, Lưu Thiên đều không có tới kịp nói cái gì. Triệu Cũng Phong cũng đã đi xuống. Hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, giếng trên vách rất nhiều cỏ dại từ thạch gạch khe hở mọc ra tới. Nhưng bởi vì thiếu thủy duyên cớ, phần lớn lớn lên cũng không tràn đầy. Còn có chút khô vàng, này đó cỏ dại không đủ để ngăn cản người đi xuống. Triệu Cũng Phong thực thuận lợi mà hoạt đến giếng hạ, đáy giếng tình huống liền không lớn giống nhau. Đại khái là bởi vì đáy giếng có ướt bùn duyên cớ. Cỏ dại sinh trưởng tốt. Không chỉ có dày đặc hơn nữa tươi tốt. Cơ hồ nhìn không tới cỏ dại phía dưới tình huống, Triệu Cũng Phong trước sở trường điện chiếu chiếu. Xác định không có xà linh tinh nguy hiểm nguyên tố lúc sau. Lại cho chính mình nuốt một viên giải độc hoàn. Lúc này mới buông ra dây thừng nhảy xuống, rắn chắc cỏ dại dẫm lên đi mềm mại. Chỉ là đặt chân bất bình. Có điểm gập ghềnh, tới rồi đáy giếng lúc sau. Trẻ con khóc nỉ non thanh liền càng thêm vang dội. Ở giếng trên vách qua lại quanh quẩn. Kêu Triệu Cũng Phong trừ bỏ này khóc nỉ non, cơ hồ sắp nghe không được mặt khác bất luận cái gì. Thanh âm, hắn đẩy ra thảo diệp. Một chút mà tìm kiếm. Quả thực ở nhất tươi tốt một bụi thảo tìm được rồi một đống thật nhỏ hài cốt, có chút xương cốt đều. Đã bị ăn mòn một nửa. Cơ hồ phân biệt không ra là cái gì vị trí cốt cách, hắn ý đồ đem tay vói vào thảo diệp khe hở lấy ra. Xương cốt, đang nhận được rõ ràng trở ngại, hắn hơi hơi chau mày. Lại lần nữa dùng đèn pin chiếu nhìn nhìn, thi cốt bốn phía không có nhìn đến bất luận cái gì kỳ quái. Đồ vật, hắn lại lần nữa nếm thử duỗi tay đi vào. Vẫn như cũ có trở ngại, liền phảng phất là có cái gì nhìn không thấy cái chắn ngăn cách hắn tay. Giống nhau, rõ ràng xem tới được, nhưng chính là đụng vào không đến. Triệu Cũng Phong, ngươi tìm được rồi sao? Lưu Thiên thấy Triệu Cũng Phong nửa ngày không có động tĩnh, có chút không yên tâm. Đối với giếng hạ hô to, Triệu Cũng Phong không có phản ứng, mà là cầm đèn pin bắt đầu ở bốn phía xem xét, cuối cùng ở thi cốt phía trên giếng trên vách nhìn ra một chút manh mối, kia mấy khối thạch gạch thượng tựa hồ là có khắc một ít xem không hiểu phù văn. Hắn không có phương diện này tri thức. Phần không rõ này đó phù văn có chỗ lợi gì. Nhưng nếu khắc vào nơi này, hiển nhiên cùng vừa mới ngăn cản hắn đụng vào thi cốt có điểm quan hệ. Hắn lại ở bốn phía tìm một vòng, xác định không có mặt khác phát hiện. Lúc này mới một lần nữa bắt lấy dây thừng. Đối với phía trên hô, kéo ta đi lên, cảm tạ Duyệt Khanh Nhan một vé tháng. Khấm Nhũ Chỉ Thủy một vé tháng, Lập Lòe Ngôi Sao hai vé tháng, Xét Đánh Mộc hai vé tháng, Grace một vé tháng, Tiểu Bồ Đào một vé tháng, Phiếm Lộ Chợt Kinh Thu một vé tháng, Vui Mừng một vé tháng, Mũ Gạch Dưới, Tấu chương xong. Hết chương.